Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 318, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Văn Yêu tiên sinh, Huyết Hoành Bang muốn động thủ. Trương Giác nhìn đến Trình Giảo Kim nội dung trong thư, không vội vã nói, thần thái tràn đầy bình tĩnh an lành. A, nhìn Huyết Hoành Bang bị Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội làm cho không kiên nhẫn được nữa sao? Lý Nho phẩy phẩy phiến bồ, cười nhìn phía dưới trong quân doanh Trần Giáp không ngừng đối binh sĩ khăn vàng tiến hành huấn luyện. Giờ phút này Trương Giác cùng Lý Nho ngay tại Hoàng Cân Giáo trong quân doanh, chỉ điểm lấy Hoàng Cân Giáo binh lính huấn luyện quân trận. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Trương Giác tiện tay đem đã mệt mỏi tinh bì lực tận mấy hàng binh lính quơ quơ xẽ tay. Một cơn gió màu xanh lá xẹt qua bọn họ thân thể. Binh sĩ khăn vàng trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Sau đó lại bắt đầu nặng nề lực lượng huấn luyện. Hiện tại Huyết Hoành Bang chỉ bất quá hai cái đường chủ cùng Huyết Lịch Hải tại đối phó chúng ta. Mà vị kia tạo hóa cảnh lão bang chủ chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên cũng không phải thật hướng diệt đi chúng ta. Nói rõ chúng ta còn có thời gian. Lý Nho nhẹ nhàng gầy gầy phiến bồ, ngẩng đầu cười nhẹ nói. Trương Giác không có chút nào ngoài ý muốn tiếp tục xem nơi xa. Tạm thời liền để Trình tướng quân cùng Khúc Tĩnh Kỳ tại Vân Thành cản trở đi. Dạng này cũng có thể mê hoặc Huyết Hoành Bang, lấy yếu bày ra địch. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Hoàng Cân Giáo thế lực vẫn là tương đối yếu. Mà chúng ta thì cần phải làm cho tốt chính là đánh một trận là thắng. Một lần đem bọn hắn đuổi ra Ứng Ương phủ, để Hoàng Cân đại quân chống cự Huyết Hoành Bang ở bên ngoài phủ. Lý Nho tiếp tục nói, Huyết Hoành Bang cùng sở hữu hơn 400.000 bang chúng. Như lần này đem Ứng Ương phủ bên trong 200.000 bang chúng tiêu diệt, hoàn toàn có năng lực có thể đem Huyết Hoành Bang chống cự tại Ứng Ương phủ bên ngoài. Mà phía sau thì nắm trong tay trước Ứng Ương phủ, lại đem Kinh Sát Bang cầm xuống hai quận cầm về. Dù sao hiện tại Hoàng Cân Giáo quá cần thời gian tăng cường thế lực. Cho dù có hơn 1 triệu giáo đồ, chính thức có thể chiêu đến binh sĩ khăn vàng cũng bất quá hơn 200.000. Có thể, nhưng là Huyết Hoành Bang bọn họ muốn phải bao lâu mới có thể chiếm lĩnh Vân Thành? Chúng ta thật cần từ bỏ Vân Thành sao? Lúc này Trương Giác cùng Lý Nho vừa đi vừa trở lại tổng bộ. Trương Giác nhìn lấy trên đường phố người đến người đi nhiệt nhiệt nháo nháo đám người. Ứng Ương Thành tại Trương Giác quản lý phía dưới đã khôi phục phồn vinh cảnh tượng. Mà giờ khắc này Trương Giác trong mắt lóe lên một tia thương xót. Một khi thành phá, không biết lại có bao nhiêu dân chúng chịu đến khó khăn. Lý Nho nghe được Trương Giác, cũng nhìn thấy Trương Giác trong mắt tình cảm, lại có chút dừng lại, nội tâm thở dài. Nhìn đến kế sách của mình muốn chuyển biến phong cách, không phải vậy nhắm chúng vị này đại lương hiền sư không vui. Nhưng cầm xuống Ương Châu thời gian thì thành dài, không biết là tốt vẫn là sai. Vân Thành chi chiến là chúng ta Hoàng Cân Giáo trận chiến đầu tiên, nên chiến thắng, hướng thế nhân triển lãm Hoàng Cân Giáo thế lực, ổn định Hoàng Cân Giáo đồ chi tâm. Lý Nho chậm rãi nói. Trương Giác mang theo vẻ vui mừng nói, Văn Yêu, vậy chúng ta cái gì khi nào xuất binh? Ta sợ chi tiết bọn họ cản không được bao lâu. Trương Giác lo lắng không phải không có lý. Huyết Hoành Bang ba vị niết bàn cảnh cường giả, hai cái niết bàn cảnh hậu kỳ, một cái niết bàn cảnh đỉnh phong. Trình Giảo Kim chỉ bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể ngăn cản một cái niết bàn cảnh hậu kỳ cũng không tệ rồi. Một khi ba người vừa ra tay, Trình Giảo Kim trốn cũng khó khăn chạy thoát được tới, mà lại đối diện nắm giữ 200.000 cùng hung cực ác bang chúng. Mà tại Vân Thành bên trong 100.000 binh sĩ khăn vàng cũng chỉ bất quá mới huấn luyện không lâu. Cho dù có quân trận dao động, thắng bại khó liệu, Trương giáo chủ yên tâm, chỉ ít trong 10 ngày, Vân Thành không lo, Lý Nho tự tin nói, mà khi nào đi trợ giúp. Vậy liền nhìn điện hạ như thế nào quyết định. Trương Giác khẽ vuốt cằm, cùng Lý Nho tiếp tục dậm chân tại náo nhiệt trên đường cái tiến lên. Mà lui tới người đi đường, người bán hàng rong lại dường như nhìn không thấy hai người đồng dạng. Mà lúc này Lý Chính Chính trong phòng, Khôi Ngô Hùng Vĩ Lữ Bố Chính ở bên ngoài thủ hộ lấy. Hiện tại một tháng thời gian đã qua, mỗi lần 3 tháng hệ thống rút thưởng bắt đầu. Lý đang chuẩn bị bắt đầu triệu hoán một vị nhân kiệt xuất thế. Mặc kệ cái nào, một vị nhân kiệt hiện tại đối Hoàng Cân Giáo tới nói đều là rất lớn trợ thủ. Đặc biệt là hiện tại còn có thể có lựa chọn thao tác. Cái này cực lớn cho Lý Chính thao tác không gian. Bên trong căn phòng Lý Chính trực tiếp hô hoán trong đầu hệ thống. Mà trong tay lại đã sớm chuẩn bị nắm chặt từ Mộ Dung Liên Tiếp tự tay đan túi thơm. Không trách Lý Chính mê tín. Chủ yếu khí vận chi nữ quá mức kinh người. Hệ thống rút thưởng. Tích. Ngoặc kép. Lý Chính mang theo hưng phấn nhìn lấy trong đầu vẫn là cái kia khí tức quen thuộc. Cái kia quen thuộc đĩa quay. Bắt đầu rút thưởng. Tích. Theo một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vang về sau. Kim đồng hồ tại lam. Tím. Quả cam. Hồng tứ đại khu vực bắt đầu xoay tròn. Các khu vực phân chia vẫn là giống như ngày thường. Màu xanh lam lớn nhất. Màu đỏ nhất tiến thiên. Theo kim đồng hồ càng chuyển nhanh. Lý Chính nội tâm liền càng nhảy càng nhanh. Mặc dù đi qua rất lâu. Rút rất nhiều lần nhân kiệt. Nhưng tâm tình vẫn là trước sau như một xúc động. Theo kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Kim đồng hồ thành thói quen xẹt qua màu đỏ nhất tiến thiên. Cát. Lý Chính chẳng thèm ngó tới. Căn bản xem thường cái hệ thống này keo kiệt móc tìm dáng vẻ. Chẳng phải đi chỉ là một cái thế thiên kiêu à? Ngươi nếu là dám cho bản vương tới một cái. Bản vương thì dám quỳ xuống đến gọi người ba ba. Thế mà hệ thống vẫn là không hề bị lay động. Lại từ từ miễn cưỡng xẹt qua nhất tiến thiên. Đi tới màu cam khu vực. Thế mà vẫn là chậm rãi xẹt qua màu cam khu vực. Đi tới màu tím khu vực trung gian. Rốt cục dừng lại. Lý Chính cũng hơi hơi thở dài một hơi. Nhất lưu nhân kiệt tốt vô cùng. Sau đó bàn quay cấp tốc xoay tròn trở thành màu tím. Trong nháy mắt ném ra ngoài 5 đạo bóng người màu tím. Lý Chính kích động nhìn 5 vị bóng người. Tiếp tục nhéo nhéo trong tay túi thơm. Muốn lại truyền một chút may mắn trên thân. Cái này Mộ Dung Liên Tiết thật sự là khí vận chi nữ a. Tùy tiện cũng là nhất lưu nhân kiệt cất bước. Chỉ thấy Lý Chính nhanh chóng xâm nhập 5 vị bóng người bên trong. Thứ một bóng người cao lớn vạm vỡ. Hiển nhiên là một cái võ tướng. Dài 8 hơn thước. Eo đại 10 vây. Dũng lực tuyệt nhân. Tụ thiếu niên cùng tông tộc mấy ngàn nhà. Trung cất giấu lấy ngự giặc. Lực kéo đuôi trâu hơn 100 bước. Kinh sợ thối lui tặc binh. Ta chi phiền khoái. Mà đạo thứ hai bóng người giới thiệu vắn tắt cấp. Tốc triển khai. Làm người mới nghiêm. Quả tại chơi trang sức. Trong ngoài tiết kiệm. Không vụ tục tốt. Trị quân chỉnh đốn, cấm lệnh phải làm, mặc dù tại quân trần, tay không thả quyền, lại thiện đàm luận, có thể thuộc văn từ, nghĩ độ hoàng viễn, từng có người chi rõ ràng, chu du về sau, túc làm quan, thứ ba đạo nhân ảnh, cướp đã tới, chúng cường, nay phát gần huyện, không kịp vậy, ly sơn đổ nhiều, mời xá chi, thụ binh lấy đánh chi, thứ bốn đạo nhân ảnh, mệnh thế đại tài, tế lúc mưu sâu, thẳng đặc biệt trung lưu chi để trụ, thư thái hàn lộ chi bình ngọc, 10 năm hết hứng đi chơi, no bụng nhìn mang hồ chi phong nguyệt, một huy gia trấn, khác hẳn gần càng kiệu chi yên hà, phía trên vì giành lại thần châu chi đồ, công nhã có thể rõ ràng trung nguyên ý chí, Lý Chính càng xem càng kích động, những người này coi như tại nhất lưu nhân kiệt bên trong đều thuộc về hàng đầu nhân kiệt. Sau đó Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người. Đạo thứ 5 bóng người giới thiệu vắn tắt. Truyền viết hắn thân chính. Không khiến mà đi. Hắn thân không chính. Mặc dù khiến không theo. Hắn Lý tướng quân chi vị ư. Còn lại thấy Lý tướng quân thuân thuân như bỉ nhân. Miệng không thể nói từ. Cùng chết ngay. Thiên hạ biết rõ cùng không biết. Đều là tận buồn bã. Kia hắn trung thực tâm thành tin tại sĩ đại phu ư. Ngạn viết học trò không nói. Phía dưới tự thành hề. Lời ấy tuy nhỏ. Có thể dụ đại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.